Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 941, lấy một địch nhiều. Không rơi xuống hạ phong. Phốp, theo quang thuẫn tổn hại, cách xa ở tân thế giới hải vương tiếng kêu rên liên hồi. Từng ngụm thổ huyết, nàng cố nén virus ăn mòn thân thể mang đến thống khổ. Trong con người tràn đầy dữ tợn cùng sát ý, vô liêm sỉ. Bỗng nhiên, biển vương Dương Thiên Trường khiếu, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Cùng lúc đó, trời chi cung cái kia rách nát trên tòa thần miếu, quang thuẫn đột nhiên tăng vọt, từ chỉ bao quát thần miếu phế tích, đến đem cả tòa hòn đảo lơ lửng giữa trời bọc đi vào mức độ. Vù, mở rộng khiên ánh sáng như là một bức cứng rắn không thể phá vỡ vách tường. Tức thì đem im đẩy bay ra ngoài. Đồng thời, một nguồn sức mạnh vô hình lan tràn ra, nhường John cùng vây công hắn bóng đen động tác hơi ngưng lại, dồn dập hướng mặt biển rơi rụng. Đây là hải lâu thạch sức mạnh. Nhận ra được lôi đình từ trong cơ thể mình biến mất không còn tăm hơi, John cố nén khiến xương cay cay cảm giác suy yếu, dùng sức đạp bước nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó hắn yên lặng gật đầu, là im trái ác quỷ nếu như không bị nàng khắc chế. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm nên cướp đoạt phần này sức mạnh. Căn bản không chờ được đến ngày hôm nay. Thần linh xin trả đồ vật, xin trả con đường đều có điều là lừa dối thiên long nhân xiếc. Im dụng ý thực sự là nhờ vào đó kéo dài thời gian, nhân cơ hội cướp đoạt thế giới này. Hải lâu thạch cùng trái ác quỷ trời sinh đối lập. Nếu như im chiếm hết tiên cơ, năm đó cũng sẽ không chỉ là phong ấn. Nói cách khác, 800 năm qua im căn bản không làm gì được nàng. Nhất định phải mượn một số thời cơ, mới có cơ hội phá tan thần miếu bên ngoài cái kia kết giới như thế đổ vật. Mà cái này thời cơ, nàng đem chính mình cùng Shirahoshi linh hồn trao đổi, thoát vây đồng thời nhưng cũng bởi vậy có nhược điểm chí mạng. Thân thể mà vừa nãy chúng ta nhìn thấy ánh huỳnh quang chính là nàng. Bị thương sao? Im vừa xem hiểu ngay đồ vật, John nhưng cần như vậy suy đoán mới có thể được đáp án. Có điều cũng may, hắn tỉnh ngộ không hề muộn. Liền John đều mất đi trái cây năng lực, những kia bóng đen càng thêm không thể tả. Từng cái bóng người màu đen như cách nước cá, trên không trung vô lực rủ tứ chi, và nát tầng mây, tiếp tục tăm tích. Rất nhanh, cái kia cỗ áp chế bọn họ trái cây năng lực chập chờn đột nhiên biến mất, sấm sét trở lại trong cơ thể. Khụ khụ, còn chưa đủ, nhưng nàng cũng sắp không chịu được nữa. Im cách đến gần nhất, chịu đến thương tổn to lớn nhất, cẩu lũ thân thể run run rẩy rẩy đứng lên đến, như là thật chính phong trúc cuối đời lão nhân. Nhìn về phía trước, quang thuẫn từ từ thu nhỏ lại lần thứ hai một lần nữa vây quanh thần miếu. Hắn ánh mắt lóe lên một vẻ tức giận, sau đó đột nhiên xoay người, đem một đoàn khói đen đẩy hướng về phía sau. Đâm, gọt kẹt, màu đen nặng kích không chút lưu tình đâm giết ở lên. Khủng bố lực hút hướng bên cạnh kéo lôi lôi kích dài nhọn, không cho nó tới gần. Ám huyệt nói, song phương không có rằng co quá lâu. Im không cái tay kia hắc vụ chuyển, đột nhiên hình thành một mảnh làm người ta sợ hãi hắc ám Uzumaki. Quả bóng tối làm trong lịch sử hung tàn nhất trái cây năng lực. Nhất là rõ ràng đặc thù, chính là nó có thể tạm thời áp chế năng lực giả năng lực. Này không phải ăn mòn, mà là áp chế. Cùng John thương thiên chi nhãn không giống nhau, không thuộc về trái cây thức tỉnh đồng hóa hiệu quả. Đột nhiên mất lực nhường John cái bụng nghiêng về phía trước, vọt thẳng hướng về phía im. Nhưng lúc này, hai đạo trắng bạc bắn ra, đi vào im bàn tay. Xì xì, máu tươi tung tóe. A, người sau nhất thời hét thảm một tiếng, trên tay năng lực tại chỗ tán loạn. Rất hiển nhiên, quả bóng tối gấp đôi đau đớn hiệu quả. Dù cho là im cũng không cách nào tránh khỏi. Uống, ở lực hút biến mất trong nháy mắt. John giơ tay chém xuống. Màu đen nặng kích ở sấm sét ra trì dưới lôi ra một cái óng ánh lam hồ. Từ cánh tay hắn xẹt qua. Gọt kẹt, cát, không chặt đứt sao. Cảm nhận được lôi kích phản hồi trở về dính trệ cảm giác. John quả đoán thu tay lại. Một cước đá vào im trên bụng. Đem hắn đá bay ra ngoài. Xoạt xoạt, băng, cánh tay trái giơ lên. Một trận máy móc âm thanh truyền ra. Phóng ra xong xuôi hải lâu thạch châm ám tiễn một lần nữa lấp hoàn thành. Thủ thế chờ đợi, hỗn đàn, im liệt lảo đảo thư bay ra ngoài mấy trăm mét mới dừng lại thân thể. Tay trái che bên phải vai. Một đạo khủng bố lỗ thủng xé rách huyết nhục cùng trên người trường bào ống tay. Xương trắng ơn ởn, đồng thời, hai cái hải lâu thạch châm kẹt ở hắn lòng bàn tay phải. Xuyên thấu ra tay vác, lấy minh môn kích não đều không thể trọng thương rắn chắc thân thể. Đơn thuần ám tiễn lực xuyên thấu tự nhiên không đủ xúc phạm tới hắn. Nhưng không chịu nổi hắn vừa nãy sử dụng ám huyệt nói. Mọi người đều biết, quả bóng tối lực hút hấp dẫn là phạm vi hấp dẫn. Không phải chỉ nhằm vào một cái mục tiêu, mà ám tiễn phóng ra cùng lực hút song trọng gia tốc dưới. Cứng rắn không thể phá vỡ hải lâu thạch châm bùng nổ ra khủng bố hăng hái. Này mới thành công xuyên xuyên bàn tay của hắn. Âm âm âm, lúc này, một luồng mạnh mẽ rung động sức mạnh từ phía dưới truyền đến. Rõ ràng là ở trên bầu trời, như cũ khiến người ta có loại động đất giống như sự thác loạn cảm giác. John kéo ngang lôi kích, dùng sức hướng phía dưới đâm giết, phá tan quả chấn động, lập tức hai mắt phun ra màu xanh lam tia điện, thương thiên chi nhãn mở, ở đầy trời trong tiếng sấm nổ, nổ nát theo sát phía sau kéo tới hỏa diễm cùng băng xương. Sau đó quỷ hút máu bóng đen vỗ cánh bàng nhào lên. Một đoàn không giống với quả bóng tối hắc vụ chuyển ở quanh người. Hóa thành vạn ngàn gai nhọn, đâm xuyên mà ra. Lần trước cùng Red Cao chiến đấu, này một chiêu hầu như đem hắn đẩy vào tuyệt địa. Leng keng, nhưng giờ khắc này John sắc mặt như thường. Múa lôi kích, nghiêm phòng tử thủ, đem đen đâm từng cái mở ra. Đồng thời hắn đột nhiên giơ tay, một đoàn chói mắt sấm sét bão táp ấn về phía tầng mây Homi. Dài ngàn mét tầng mây vòi rồng nhất thời từ thanh hôi biến thành đen kịt. Khủng bố điện lưu không ngừng tàn phá trong thân thể hắn hồn hồn trái cây năng lực. Đem tầng mây đánh tan đồng hóa, lấy thiếu địch nhiều, rõ ràng là không rơi xuống hạ phong. Sau đó, hắn tức giận hét một tiếng. Bỏ qua sống giờ chết giờ tầng mây Homi, bị đồng hóa bộ phận mây đen rộng mở nổ tung, một đầu lôi đình điềm lành thú xuất hiện ở trên bầu trời. Ngang trời giận bào, lôi vân kỳ lân, hoành, xoay sở không kịp đề phòng mộng cảnh trái cây bóng đen cùng cùng lên đến phiêu phiêu trái cây bóng. Đen trực tiếp bị kỳ lân cắn trúng. Nổ tung ánh chớp nhường bọn họ phát sinh từng tiếng làm người ta sợ hãi kêu thảm thiết. Bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Liền này, làm xong tất cả những thứ này. John một tay gánh vác lôi kích. Xem thường đặt câu hỏi. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn quét toàn trường. Hiển lộ hết bá đạo quyến cuồng. Chỉ bằng những này bại tướng dưới tay cũng muốn giết ta. Im đại nhân. Ngài đúng hay không lão bị hồ đồ rồi? Nghe vậy, xa xa im sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn thật có chút chắc hẳn phải vậy. Sáu người này, thêm vào bản thể hắn khống chế quả bóng tối. Bảy loại trái cây năng lực đều cùng bọn họ đào tạo người không khác. Coi như John một đối một có thể giết chết bất luận cái nào. Bảy loại lẫn nhau, cũng có thể đầy đủ giết ngược lại hắn. Dựa theo lẽ thường tới nói, xác thực như vậy, nhưng hắn chung quy coi khinh John đối với những này trái cây năng lực hiểu rõ. cùng với Thương Long cái kia nhất là chứ danh chiến trường lực trưởng khống. Hắn đối với mỗi một cái bóng đen sử dụng trái cây năng lực đều tiến hành rồi chuyên môn tính nhằm vào, lấy mình trưởng công đối phương ngắn, quả bóng tối cũng sẽ không nói ra. Trên tay mình còn cắm vào hai cái hải lâu thạch châm, rắn chắc thân thể đưa chúng nó gắt gao kẹt ở trong bắp thịt, còn không hoãn hết thời đưa chúng nó nhổ ra. Quả chấn động nhìn như uy mãnh vô biên, nhưng John chuẩn xác nắm lấy nó sức mạnh không đủ tập trung nhược điểm. Đối với người thường mà nói không tính nhược điểm nhược điểm. Có thể đang tiếng sấm trái cây như vậy có thể không ngừng áp xúc năng lực trước mặt không muốn lộ rõ. Trực tiếp bị lấy điểm Orenka, bát kỳ đại xà nhưng là một loại khác cực đoan. Sức mạnh đầy đủ phân tán, không sợ lấy điểm Orenka. Nhưng mà không chịu nổi do nắm giữ càng mạnh mẽ hơn phạm vi công kích. Thương thiên chi nhãn, mộng cảnh trái cây thuộc về tinh thần cấp độ công kích. Nhưng đối với thể thuật phương diện không có bất kỳ bổ trợ. Phiêu phiêu trái cây cũng như thế. Nó tiến công càng nhiều cần dựa vào ngoại vật. Mà ở này trên bầu trời, nó có thể khống chế ngoại vật căn bản không có. Chỉ được từ phía dưới hải dương đưa tới nước biển hùng sư. Tốc độ chậm không được. Liền John thông qua hơn người một bậc thức tỉnh sức mạnh mạnh mẽ đồng hóa hồn hồn trái cây chế tạo. Tầng mây hôm mi một phần. Chế tạo khủng bố lôi đình kỳ lân. Đưa nó hai xa xa đánh bay. Mà chính mình báo lấy to lớn nhất chờ mong quỷ hút máu trái cây. Im không nhịn được cau mày. Xem lòng người năng lực mới là trọng điểm sao? Lúc trước Red Cow có thể dựa vào này một chiêu đem John đẩy vào tuyệt địa. Nhường im nhìn thấy đối phó John độ khả thi. Nhưng mà không có Red Cow cái kia phần xem tư duy năng lực tiên tri trước tiên giác. Đơn thuần đen vụ ẩn giấu đối với John mà nói. Hiển nhiên không có tác dụng gì. Cái này, quái vật, nhìn ngạo nghễ sừng sững ở trong vòng vây ánh chớp. Im dùng răng răng đem hải lâu thạch châm cắn ra, giận dữ hét lên, nhưng trong lòng hắn có loại dự cảm, chính mình chuẩn bị những này hậu chiêu, còn thiếu rất nhiều, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.